Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 163, tân kế hoạch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, cái gì? Các ngươi thế nhưng không đem cái kia xú tiểu quỷ mang về tới. Spendum kinh ngạc nói, thân thể càng là kinh ngạc từ vị trí thượng nhảy đánh dựng lên. Nguyên nhân chính là vì phụ thân Spendai đã từng đảm nhiệm quá CP9 trưởng quan. Hắn mới hiểu được những người này bản lĩnh, đối với bọn họ không có thể hoàn thành nhiệm vụ có chút không thể tin được. Các ngươi có biết, kia tiểu quỷ trong tay nói không chừng nắm có Minh Vương thiết kế đồ. Thiết kế đồ a, hắn nội tâm còn bổ sung một câu, kia chính là hắn thăng chức chuẩn bị phẩm a. Bất quá lại không có nói ra, đảo không phải hắn sĩ diện, mà là này đàn thủ hạ cũng không tốt quản lý. Ở không quen thuộc trước hắn cũng sẽ không bạch bạch bại lộ chính mình bản tính. Luchi không để ý đến Spendum táo bạo bộ dáng, mà là trực tiếp truy vấn, yêu cầu điều tra nhiệm vụ đối tượng biết được chúng ta thân phận. Hy vọng tại đây một chút thượng ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Luchi không hề có bởi vì Spendum là này trưởng quan liền cấp này mặt mũi, mà là trắng ra hỏi. Ở hắn trong mắt, phía trước đồng bọn cũng không có cơ hội hướng Saido truyền đạt ra CP9 tin tức, cũng không có làm như vậy động cơ, càng có khả năng để lộ ra đi. Còn lại là bọn họ tân trưởng quan, Luchi vấn đề này không hề nghi ngờ là ở chất vấn hắn. Cái này làm cho Spendum cảm thấy xấu hổ buồn bực, tức khắc quát, hỗn đàn, ngươi đây là tại hoài nghi ta sao? Thì, Luchi lạnh mặt trả lời nói, ở chúng ta cùng nhiệm vụ mục tiêu giao tiếp trong nháy mắt. Hắn lập tức kêu ra chúng ta thân phận, từ thế giới chính phủ hạ đạt mệnh lệnh sau, trừ ngươi ra bên ngoài không ai biết chúng ta thân phận. Hoặc là hẳn là thay đổi cách nói. Biết chúng ta thân phận người đã chết, chẳng lẽ không nên hoài nghi ngươi sao? Đổi cái góc độ rằng, nếu là Spendum ở vào Luchi kia nhất phương, hắn khẳng định cũng sẽ hoài nghi chính mình trưởng quan. Chỉ là đạo lý này đổi đến hắn trên người, lại không thể thực hiện được. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước hắn có từng gặp gỡ như vậy bộ hạ. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới truyền đến không khỏe cảm. Làm này không có cái này kiên nhẫn đi tự hỏi ai đúng ai sai. Nhất thời giận để bụng đầu, quản không được miệng, ta là ngươi trưởng quan. Ngươi cứ như vậy hoài nghi ngươi trưởng quan. Chẳng lẽ thế giới chính phủ dạy cho các ngươi không nên là phục tòng mệnh lệnh sao? Các ngươi chẳng qua là chấp hành nhiệm vụ công cụ thôi. Những lời này, nhường đường kỳ phía sau CP9 mọi người đầu tới bất thiện ánh mắt. Tuy rằng bọn họ xác như vậy Spendum theo như lời là thế giới chính phủ công cụ, nhưng mà loại chuyện này bãi ở bên ngoài đi lên nói liền không thoải mái. Bất quá CP9 từ huấn luyện bắt đầu đệ nhất yếu tố đó là phục tòng mệnh lệnh, làm cho bọn họ cũng không có lên tiếng, lựa chọn trầm mặc. Lời nói xuất khẩu sau, Spendum cũng ý thức được chính mình làm cái gì, tức khắc có chút nghĩ mà sợ. Hắn chính là kiến thức quá này đàn quái vật thực lực. Có thể nói bất luận cái gì một cái đều có được nhẹ nhàng giết chết thực lực của hắn. Đây cũng là hắn nghĩ mà sợ nguyên nhân. Hơn nữa ở huấn luyện khi sớm đã làm này nhóm người đối với giết người không có cái gì cảm giác. Nếu thật chọc giận bọn họ, nói không chừng chính mình cũng sẽ trở thành vong hồn. Thấy CP9 mọi người chỉ là ánh mắt biến hóa hà, cũng không có động thủ. Spendum nhẹ nhàng thở ra, tại nội tâm cảm tạ hắn lão cha cùng thế giới chính phủ. May mắn sớm đã đem bọn họ huấn luyện thành dễ bảo công cụ. Bình tĩnh lại sau, hắn mới suy xét Luchi vừa rồi lời nói. Ngươi là nói, cái kia tiểu quỷ vừa thấy đến các ngươi đã kêu ra thân phận. Spendum lấy ngươi ở nói giỡn đi thái độ hỏi. Nhưng mà mọi người trên mặt trầm mặc biểu tình lại không có chút nào làm bộ. Hắn rốt cuộc thừa nhận sự thật này. Chỉ là hắn không rõ đã biết thân phận sẽ biết thân phận. thì tính sao? Thế giới chính phủ thỉnh cái kia tiểu quỷ tới điều tra cái đồ vật. Hắn không nên tung ta tung tăng lại đây mới đúng vậy. Đã biết thân phận, kia tiểu tử còn có thể như thế nào? Các ngươi sẽ không mạnh mẽ đem hắn chảo trở về sao? Thái độ này, cộng thêm thượng trừ bỏ hạt ồn ào liền không có mặt khác bản lĩnh. Tính tình không tốt, Jabra chịu không nổi khí. Mở miệng nói, ngươi hiện tại còn không phải chúng ta chân chính trưởng quan. Chỉ là phụ trách đại lý người. Chúng ta tới đây nhiệm vụ cùng mục đích cũng này đây điều tra Minh Vương bản vẽ hay không thật sự. Tiêu hủy là chủ, cũng không phải cho ngươi hạt chỉ huy. Có đệ nhất cầu thang ưu tiên cấp, ở tuyên bố mệnh lệnh khi CP9 bên trong coi tình huống mà định. Đối nhiệm vụ này có đệ nhất cầu thang ưu tiên cấp. Hết thảy trở ngại nhiệm vụ này đều là địch nhân, chẳng sợ người kia là lâm thời trưởng quan. Đây là ở nhiệm vụ khi liền quyết định xuống dưới. Spendum cắn chặt môi, ngón tay cũng hơi run rẩy. Không phải Jabra nói được không đúng, mà là quá chính xác. Hắn chỉ là lâm thời trưởng quan, cũng không có hoàn toàn mệnh lệnh bọn họ quyền lực. Hắn tại nội tâm tức giận mắng. Tính thượng lúc này đã không biết là đệ mấy trở về gánh tội thay. Này đó đáng chết quái vật thế nhưng đều không đem hắn để vào mắt. Một ngày nào đó ta sẽ lên làm trưởng quan, thuần phục bọn họ. Ở Jabra nói xong, Luchi trả lời hắn vấn đề. Nhiệm vụ mục tiêu lấy cái này vì từ, uy hiếp chúng ta. Hơn nữa hắn cũng không giống ngươi theo như lời như vậy nhỏ yếu. Ta cảm thấy mạnh mẽ bắt nói không nhất định có thể thành công. Ngữ khí lãnh đạm đến cực điểm. Như vậy thái độ đối trưởng quan có thể nói bất kính. Nhưng mà Spendum lần này cũng không có để ý. Hắn để ý chính là một cái khác điểm. Spendum trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, rồi sau đó sắc mặt đột biến thay đổi thành một trương khuôn mặt tươi cười. Tay càng là dùng sức mà vỗ một bên mềm tòa. Ha ha ha, ngươi ở nói giỡn đi. Cái kia tiểu quỷ, hắn bất quá là một cái tuổi 10 tuổi tả hữu oa mà thôi. Ở cái kia tuổi ta liền bình thường hải quân đều không bằng. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không so bình thường hải quân cường. Hắn tại nội tâm bổ sung một câu. Cái kia tiểu quỷ, sao có thể cùng các ngươi so sánh với. Các ngươi chính là ở CP9 nơi đó nhưng từ tiểu rèn luyện lên tinh nhuệ. Đúng vậy, Luchi ngươi có phải hay không sai phán. Sao có thể sẽ có loại sự tình này. Jabra cũng không tin nói, trừ lần đó ra những người khác, Tắc không có nói ra nghi ngờ. Bọn họ bao gồm Jabra đều biết Luchi cũng không phải một cái sẽ nói cười người. Từ trước đến nay đều là có vừa nói một, Luchi chậm rãi mở ra bàn tay. Tuy rằng Zewan Fruit cường đại khôi phục năng lực, khiến cho miệng vết thương đã khép lại, nhưng này thượng lại lưu lại không giống nhau ấn ký. Ngăm đen vết sẹo, đây là ta ở cùng này bắt tay khi giao phong gây ra, hắn không phải một cái đơn giản tiểu quỷ, cho nên nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu ngươi tận khả năng cung cấp tình báo. Spendum vẫn là, có vài phần không tin, cũng biết Luchi theo như lời tình báo chỉ chính là cái gì. Chỉ bất quá là hắn rốt cuộc khi nào bại lộ tình báo. Nếu là lúc sau hành động chung cũng bại lộ tình báo. Đối với hành động tới nói không thể nghi ngờ là cái trở ngại. Hắn hồi tưởng một chút, lên làm CP9 trưởng quan sau. Hắn hay không có đắc ý vênh váo mà nói cho những người khác. Tức khắc nhảy dựng lên. Đáng chết, ta nhớ ra rồi. Phía trước nghe theo thủ hạ liên hệ cùng cái kia tiểu quỷ đầu trong căn cứ người hợp tác. Vì làm này tin tưởng, ta dùng chính phủ đóng dấu, mà cái kia đóng dấu vừa lúc chính là CP9. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái này đáp án làm mọi người sửng sốt, đem chính phủ bí ẩn cơ cấu liền như vậy bại lộ đi ra ngoài. Này đến tột cùng là như thế nào trưởng quan mới có thể làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn? Lúc này đã không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Khalifa nói, kế tiếp sự tình, vẫn là yêu cầu lấy điều tra là chủ. Nếu ngạnh không thể thực hiện được, chi bằng tới mềm, căn cứ tình báo Saido liên hệ INIS Lobby sau. Tới nơi đó mang đi Tom, chúng ta hoàn toàn có thể phản tới, lấy INIS Lobby danh nghĩa liên hệ hải quân căn cứ. Rồi sau đó tới nơi đó điều tra, ở nói ra sau, Spendum lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng mà CP9 mọi người lại nhìn về phía Luchi chờ đợi này quyết định. Luchi yên lặng gật đầu. Bồ câu Hartley thay thế trả lời. Có thể, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.